Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mặt dày chạy đến nhà bên cạnh, lấy đồ ăn vặt nhờ một bà cụ. Lúc này lại bàn đến chuyện giết người. Tiêu Hoài Đình đỡ nàng ngồi xuống giường, nói lời xin lỗi. Nàng đừng sợ, hắn ta vẫn chưa chết. Yến Nu Su khẽ thở ra, thấy chàng nhìn mình với vẻ lo lắng thì giải thích nói. Ta hơi hoảng, ngài giết hắn cũng tốt. Hắn ta làm nhiều chuyện xấu như thế, vốn dĩ đáng chết. Ta biết, nhưng chết thì có lợi cho hắn ta quá rồi. Ta sẽ đập vỡ xương sống của hắn ta. Yến Nu Su, Heist, suýt chút nữa là nàng đã không thở được, nghẹt thở quá đi mất. Sao nàng lại không biết cột sống có ý nghĩa gì? Chính là bị liệt nửa người. Nhưng nghĩ đến Tiêu Hoài Khải, Tiêu Đại Tướng Quân, còn Tiêu Hoài An, phu quân của Tiêu Hoài Ngọc và Tiêu Hoài Vũ, nàng cảm thấy như vậy là rất đáng. Đừng sợ, đừng thông cảm cho người này. Yến Thu Su bị thuyết phục, vừa nhướng mắt lên thì thấy khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo của Tiêu Hoài Đình. Đột nhiên cảm thấy người trước mắt hơi lạ lẫm, cảm giác này khiến trong lòng nàng hơi hoảng hốt, vô thức nắm tay chàng thật chặt, khẽ nói, ngài làm rất tốt. Tiêu Hoài Đình hoàn hồn, cụp mắt nhìn nữ tử lo lắng nhìn mình chằm chằm, ngay cả nàng cũng không phát hiện ra, thật ra nàng vẫn còn hơi sợ hãi, giọng nói hơi run rẩy, chỉ là nàng vẫn kiên định nắm tay chàng. Nụ cười lạnh như băng trên khóe môi Tiêu Hoài Đình dần ấm lại. Tay phải bị thương cố nâng lên sờ đầu nàng. Khẽ vuốt, A Su, Yến Thu Su ngẩn người nhìn. Gương mặt xinh đẹp tròn đầy có vẻ vô tội khiến người ta muốn bắt nạt. Tiêu Hoài Đình ngứa tay nhưng không dám động. Chỉ cười nói với nàng. Nương thầm nói với ta. Hy vọng trong năm nay chúng ta có thể định ngày. Nàng cảm thấy thế nào? Sao chủ đề lại? Đổi thành chuyện này. Không phải vừa rồi còn nói về Tuyên Vương à? Nhưng Yến Thu Su lại như đầu gỗ. Có thể vì ngủ không ngon nên không phản ứng kịp. Cũng có thể là vốn nghĩ như thế. Vì thế nàng gật đầu khẽ nói. Vậy thì, được. Bên kia đang tình nồng ý mật. Đổi lại bên đội ngũ hộ tống Tuyên Vương lại như điên như khùng mà trở về kinh đô. Rõ ràng buổi chiều mới ra ngoài, đi không bao lâu, lúc này đã trở về. Nhưng biểu ca hộ tống Tuyên Vương lần này là La Trinh lại đổ mồ hôi lạnh cả người. Chạy đến phía trước đội ngũ, gào thét nói với người phía sau. Các người đừng đi nhanh quá, nhất định không được làm Tuyên Vương bị sốc này. Ta về kinh mời ngự y đến trước. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần cho lão tử. Nếu lại có thích khách đến nữa thì lão tử sẽ gì? Ết các ngươi. Tiếng gào thét theo con ngựa chạy đi xa. Để lại một đám người có sắc mặt lo lắng y hệt nhau. Sa phu lái xe ngựa vận dụng kỹ thuật đánh xe thành thạo. Đi quá nhanh sẽ khiến kinh mạch bị đứt. Tuyên Vương càng thêm đau đớn. Không được đi quá chậm vì sẽ trì hoãn bệnh tình. Lúc ông ta dùng hết sức ứng phó. Trong xe ngựa lại vang lên tiếng K, R, N liên tục. Ui da, đau quá đi, dường như xe ngựa chạy vấp phải một tảng đá. Sự sốc nảy này khiến xe ngựa rung lên. Bên trong vang lên tiếng K, R, N, Sa Phu khẽ run rẩy. Ông ta sẽ càng phải tập trung hơn nữa. Trong xe ngựa, Tuyên Vương đang nhăn nhó. A, đau quá. Nhất định là Tiêu Hoài Đình, nhất định là hắn ta. Vương gia, ngài tỉnh táo lại đi. Cung nữ ngồi quỳ chân bên cạnh hầu hạ hắn khẽ run lên. Nhìn Tuyên Vương không ai bì nổi đang nằm trước mặt giống như một thi thể. Sắc mặt nàng ta trở nên trắng bệch trông vô cùng dọa người. Dù tay chân của Tuyên Vương được băng bó nhưng vẫn liên tục đổ máu. Rõ ràng bàn tay từng đánh nàng ta đến mức thổ huyết mà bây giờ không còn sức để giơ tay lên nữa. Không chỉ là bị đập vỡ cột sống mà tứ chi cũng bị đánh nát. Cung nữ đang vô cùng sợ hãi, bỗng nhiên ý thức được điều đó nên trở nên to gan hơn. Cách chương.